Đương nhiên không phải, chúng ta sẽ không đi giúp hắn rồi. Dù sao hắn kế hoạch, dùng rác rưởi đều không đủ lấy hình dung. Kasumi Gaoka Utaha cuốn lắc đầu. Hủy bỏ suy đoán của Isuka Shido. Vậy ngươi là dự định? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng nghĩ không thông. Nếu không phải là Tomoya Aki, còn sẽ có người tìm hai người làm gao game sao? Chẳng lẽ là Kosaka Akane? Hẳn là sẽ không chứ? Chúng ta dự định tự mình tới làm. Eriri một mặt tự tin nói. Có ý gì? Isuka Shido ngạc nhiên nhìn xem hai người. Hắn tự nhiên biết Eriri đang nói cái gì. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Chúng ta tới tiến hành kế hoạch. Sau đó tìm người hoàn thành phần này gao game. Kasumi Gaoka Utaha lấy ra các nàng thảo luận tốt nội. Dung, thả vào trước mặt hai người. Đây là từ nàng cùng với Eriri hai người viết gao game nội dung. Đương nhiên hiện tại vẫn là kế hoạch sơ bộ giai đoạn. Rất nhiều thứ cũng không có xác nhận tới. Nhưng có thể rất rõ ràng đến nhìn ra. Đã có bước đầu thiết lập nhân vật. Cùng với muốn biểu đạt nội dung. Chỉ một điểm này mà nói. Cũng không phải là Tomoya Aki một người có thể hoàn thành. Isuka Shido vừa nhìn vừa gật đầu. Đúng là không tệ kế hoạch. Chỉ là, cái này kêu lục cung nhân vật nam chính Shinji. Làm sao cảm giác cùng có chút giống. Không bằng nói là giống nhau như đúc. Isuka Shido không nhịn được hỏi. Bởi vì chính là lấy ngươi làm nguyên mẫu mà thiết kế a. Kasumi Gaoka Utaha chuyện đương nhiên đáp lại. Người đây là đang xâm phạm hình ảnh của ta quyền. Isuka Shido bất mãn nói. Hắn chính là nghĩ muốn biết điều. Bị làm thành trò chơi. Làm sao còn biết điều sáu. Hơn nữa, coi như nhân vật nam chính gao game. Cảm giác có chút quá kỳ quái. Chỉ là lấy ngươi làm nguyên mẫu mà thôi. Cũng không phải là ngươi. Kasumi Gaoka Utaha cười lắc đầu một cái. Nhân vật này màu tóc là màu đen. Hơn nữa vóc người của hắn cao hơn nữa lớn một chút. Hoàn toàn khác với ngươi có được hay không? Eriri đi theo đáp lại. Muốn biết đây chính là hắn thiết kế ra. Tự nhiên muốn so với Kasumi Gaoka Utaha quen thuộc hơn nhân vật. Hơn nữa nàng đã làm rất nhiều năm họa sĩ Dojinshi. Biết như thế nào tham khảo sẽ không có vấn đề. Chỉ cần đem đặc thù địa phương đều khá mà sửa đổi một cái là được rồi. Huống chi bây giờ là đem ba thứ nguyên người vẽ thành nhị thứ nguyên. Isuka Shido cảm giác rất giống chỉ là bởi vì hắn xem nhị thứ nguyên Isuka Shido mà thôi. Cho nên hắn liền cảm thấy nhân vật này thần vận cùng chính mình vô cùng tương tự. Nhưng thông thường mà nói, chắc là nhìn không quá nhiều. Coi như là bên cạnh oanh origami, cũng nhìn không ra. Đây là Isuka Shido. Đây là Shido công lược hậu cung trò chơi sao? Ta muốn chơi. Oanh origami khẳng định gật gật đầu. Nàng tại biết đây là lấy Isuka Shido làm nguyên mẫu nhân vật sau đó. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiểu thư origami có hứng thú. Thật sự là quá tốt. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng. Phải biết, nàng thật ra thì chính là muốn kéo Isuka Shido cùng với hắn mấy người bạn gái kia vào cuộc. Như vậy cùng nhau chế tạo gao game. Sau đó thì có là thân cận cơ hội. Vốn là, các nàng mục tiêu thứ nhất là Isuka Shido vị họa sĩ kia bạn gái. Hong Junia, nhưng không biết tại sao. Eriri liên lạc mấy ngày. Đối phương đều không có trả lời. Bây giờ thấy origami cảm thấy hứng thú như vậy. Tự nhiên dự định ngay lập tức kéo đối phương tiến vào. Cứ việc nàng cũng không biết origami sẽ chút gì. Origami, người biết cái gì là gao game sao? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Đương nhiên biết, người cho ta là ai? Quanh origami không khỏi cười một tiếng. Được rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ gật gật đầu. Không sai, đối phương nhưng là vị kiêu anh origami. Loại này cùng hát có quan hệ đông hai. Sáu tây, nàng như thế nào lại không biết đây? Cái kia tiểu thư origami dự định phụ trách cái gì bộ phận? Eriri lấy ra kế hoạch của mình vẽ. Trên thực tế trừ văn án cùng với họa sĩ, các nhân viên khác đều còn không có quyết định ra đến.